Cửu vực kiếm đế, chương 958, cực mệnh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. 12 tầng, quả nhiên ma đế mới là ta đối thủ lớn nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên tuyển thạch 12 tầng truyền thuyết. Hắn cũng từng nghe nói, thiên tuyển thạch chính là thiên mệnh lựa chọn, có thể đem thiên tuyển thạch 12 tầng toàn bộ thắp sáng, chính là đại biểu cho kế thừa thiên ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tương lai nhất định là quân lâm thiên hạ. Cái này nghe đồn mặc dù một chút khoa trương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là chân chính có thể đạt tới thiên tuyển thạch 12 tầng võ giả, nhưng đều là năm trước khó gặp thiên tài. So với kiếm trảm tiên, hoang vô bọn người, còn cũng cao hơn bên trên một cái cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần không nửa đường chết yểu, tương lai tất sắp thành liền vô thượng cường giả. Tương truyền, mỗi cái thời đại bên trong, đều chỉ có một người, mới có thể đạt tới thiên huyền thạch 12 tầng tình trạng. Không biết hôm nay, đến cùng biết đánh nhau hay không phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn xem trên lôi đài thiên tuyển thạch, trong lòng tự nhủ. Hắn ánh mắt bên trong cũng đều là có mấy điểm kích động cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bàn về tư chất, Sở Phong Miên không cảm thấy hắn so với bất luận kẻ nào phải kém. Vẻn vẹn là linh mạch, Sở Phong Miên có được cũng không phải linh mạch, mà là thần mạch. Trong truyền thuyết một thời đại bên trong, có thể quân lâm thiên hạ nhân vật, chỉ có một ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Sở Phong Miên nhưng so sánh cảm thấy, hắn muốn so lên ma đế phải kém. Hắn Sở Phong Miên, bản thân chính là đánh vỡ lẽ thường nhân vật, làm người hai đời, ngưng tụ thần mạch, ngưng tụ băng hỏa thần thể, làm được quá nhiều những người khác làm không được sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay lúc này, Sở Phong Miên ngồi xuống chỗ ngồi, rốt cục cũng là sáng, mà bắt đầu, đến phiên ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên thân hình khẽ động, lập tức rơi vào đến trên lôi đài đi. Trên lôi đài, ước chừng là có 100 khỏa thiên tuyển thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên chính là hướng về gần nhất một cái đi tới. Ngay lúc này, lại là một bóng người từ nhìn trên đài rơi xuống, trực tiếp là đoạt tại Sở Phong Miên trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, cút sang một bên, khác từ nơi này tới lãng phí thời gian. Cái này một tôn thân ảnh lập tức cướp được Sở Phong Miên tới trước mặt, khinh thường mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là người nam tử trẻ tuổi, cõng ở sau lưng một thanh cự kiếm, hiển nhiên là một tên Thiên Kiếm Tông đệ tử. Hắn nhìn Sở Phong Miên một chút, ánh mắt bên trong chính là lộ ra mấy điểm lãnh ngạo đến như là mệnh lệnh bình thường. Nói chuyện với ngươi đâu? Nghe không hiểu sao? Nhanh chóng cút ngay, miễn cho quấy nhiễu ta khảo thí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, Sở Phong Miên liếc qua cái này Thiên Kiếm Tông đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuồng vọng ra hỏa, Sở Phong Miên ngược lại là thấy cũng nhiều. Nhưng là cái này Thiên Kiếm Tông đệ tử, Hiển nhiên là so với Sở Phong Miên bản thân nhìn thấy qua phần lớn người đều ngông cuồng hơn. Bất quá người này ngược lại là vậy có mấy điểm cuồng ngạo vốn liếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn sang cái này nam tử trẻ tuổi, tuổi tác cũng liền chừng 30 tuổi. Hắn cảnh giới lại là đã đạt đến thiên mệnh chi cảnh, thành tựu hoàng giả, 30 tuổi hoàng giả, đặt ở toàn bộ cửu vực vô số thiên tài bên trong. Vậy đủ để coi là nhất là yêu nghiệt một nhóm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xác thực là có mấy điểm cuồng ngạo vốn liếng. Đáng tiếc đây hết thảy đều không phải là tại Sở Phong Miên trước mặt cuồng ngạo lý do. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuồng vọng người, ta gặp được nhiều, không gì hơn cái này không có đầu óc. Người vẫn là thứ nhất. Sở Phong Miên nhìn xem cái này Thiên Kiếm Tông đệ tử, đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, chúng ta đánh cược như thế nào? Liền cược cái này Thiên Tuyển Thạch. Nếu như ngươi so ta tư chất cao hơn, ta ra lệnh liền về ngươi. Muốn chém giết, muốn dốc thịt, tùy ngươi. Đương nhiên, nếu là ta tư chất cao hơn ngươi, mạng ngươi cũng liền về ta. Cái này cược, ngươi dám không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên vừa mới nói xong, chung quanh vô số ánh mắt đều nhìn lại đây. Khi những võ giả này nhìn thấy Sở Phong Miên trước mặt Thiên Kiếm Tông đệ tử thời điểm, từng cái nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt đều là thê thảm vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử này lại là muốn cùng Thương Diêu đánh cược. Người này là điên rồi phải không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cược mệnh, đây quả thực là đang tìm cái chết. Xem ra cái này một cái lăng đầu thanh, liền ngay cả Thương Diêu thân phận cũng không biết, còn dám cược. Thương Diêu thế nhưng là Thiên Kiếm Tông trẻ tuổi nhất hoàng giả. Cùng Thương Diêu cực cái này Thiên Tuyển Thạch, đơn giản muốn chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng tiếng tiếng nghị luận, nhìn về phía Sở Phong Miên, đơn giản giống như là một người chết. Tại bọn họ xem ra, Sở Phong Miên thật là quá vọng động rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá là vì đoạt một cái Thiên Tuyển Thạch, không đến mức vạch mặt. Bây giờ nói ra tới loại lời này, đơn giản liền là đem mình đưa vào tuyệt lộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì? Người muốn cùng ta cược? Cược cái này Thiên Tuyển Thạch? Thương Diêu nghe được Sở Phong Miên lời nói, tựa như là nghe được thế gian nhất là buồn cười chê cười như thế. Lớn tiếng cười, mà bắt đầu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha ha, một cái phế vật, cũng dám tới cùng ta đánh cược. Tiểu tử, xem ra ngươi liền ngay cả thân phận ta cũng không biết đi. Nể tình ngươi vô chi phân thượng, hiện tại quỳ trên mặt đất, cho ta dập đầu 3 cái. Chuyện hôm nay, liền xem như đi qua. Tiểu tử này là ai? Dám khiêu khích Thương Diêu? Chính hắn muốn chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạng này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, hàng năm đều sẽ có. Bất quá chọc phải Thương Diêu trên đầu đến, chỉ có thể xem như hắn xui xẻo. Nhìn trên đài võ giả, cũng giống là đang nhìn một kẻ ngu ngốc như thế. Nhìn về phía Sở Phong Miên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Diêu tư chất, tại 50 tuổi tác võ giả bên trong, đều đủ để được xưng tụng là đỉnh điểm. Hắn lần thứ nhất tham gia thương diêu. Chúng nhân đều đã đối với hắn ôm lấy cực lớn hy vọng. Chỉ ít cũng là đủ để thắp sáng tầng thứ 7. Thậm chí là tầng thứ 8 tư chất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Sở Phong Miên, căn bản chính là một cái hạng người vô danh. Nhìn xem Sở Phong Miên, không ít người đều chưa bao giờ thấy qua. Kết quả này, rõ ràng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân phận, bất quá chỉ là một cái Thiên Kiếm Tông đệ tử thôi. Ai quản thân phận của ngươi? Sở Phong Miên nghe được chúng nhân nghị luận, y nguyên cười lạnh liên tục đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là không dám, coi như xong, Thiên Kiếm Tông người, đều là một đám rùa đen rút đầu sao. Sở Phong Miên lời nói, cố ý cực kỳ lớn âm thanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ là toàn bộ lôi đài, liền ngay cả nhìn trên đài võ giả, đều nghe được nhất thanh nhị sở. Tiểu tử, người muốn chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Diêu Tiếu Dung, đột nhiên đình chỉ, sắc mặt đều là âm trầm xuống. Rất tốt, ta đã cho ngươi một cái cơ hội. Chính ngươi đã không hiểu chân quý. Vậy ngươi liền đi chết đi. Ta đánh cược với ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, nhìn kỹ, chuẩn bị tự sát a. Thương Diêu khinh thường nhìn Sở Phong Miên một chút. Một trường chính là đánh tới Thiên Tiền Thạch bên trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức Thiên Tiền Thạch bên trên, tia sáng chói mắt lóng lánh đi ra. Quang mang này, trọn vẹn là nhảy lên tới thứ 9 nhanh Thiên Tiền Thạch thời điểm mới ngừng lại được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tầng thứ 9, Thương Diêu tư chất, lại đã đạt tới tầng thứ 9. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả này, đưa tới chung quanh một trận sợ hãi thán phục. Thương Diêu cái này nhưng còn là lần đầu tiên tới tham gia cửu vực thiên tài chiến. Liền có thể lại Thiên Tiền Thạch bên trên, lưu lại tầng thứ 9. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này đã cực kỳ kinh người. Phải biết kiếm trảm tiên lần thứ nhất, cũng mới vẻn vẹn đạt đến tầng thứ 8. Hừ, tiểu tử, tới phiên ngươi. Hiện tại nếu là ngoan ngoãn nhận thua còn kịp, ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Không phải một hội rơi xuống trong tay của ta, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thống khổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Diêu nhìn xem Sở Phong Miên, âm cười lạnh nói, tầng thứ 9, cái số này đã chỉ so với lên kiếm trảm tiên bọn người yếu nhược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này cửu vực thiên tài chiến bên trên, đều đã tiếp cận đến trước 10 con số. Hắn không tin, Sở Phong Miên có siêu việt hắn khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.